Hiện ra mà ra vô số Phật môn chí bảo. Trọn vẹn là có nhiều hơn 10 kiện. Rực rỡ muôn màu. Để cho người ta bị hoa mắt. Có một con vịt xẻ ra 2 cái cánh. Với lại không chỉ là vô số Phật môn chí bảo. Còn có đại lượng cổ thánh thuốc. Vậy rơi vào đến ánh mắt mọi người bên trong. Viễn cổ Phật môn bên trong. Có một chi thứ. Chính là kim cương chi đạo. Am hiểu thể tu. Tại vô số luyện thể chi đạo bên trong đều xếp hàng trên. Có một con vịt xẻ ra 2 cái cánh. Cho nên rất nhiều Phật môn bảo tàng bên trong. Đều sẽ có rất nhiều luyện thể chi dụng cổ thánh thuốc. Trong đó một màn ánh sáng bên trong. Thì là nắm đấm lớn tiểu một mực con rết. Nhưng là cái này con rết phía trên. Lại chiều dài 3 đội cánh. Có một con vịt xẻ ra 2 cái cánh. Còn có một đạo quang mang bên trong. Thì là một khối đỏ kim sắc tảng đá. Lục rực ngô công. Tàng kim tinh. Đây đều là luyện thể chí bảo. Có một con vịt xẻ ra 2 cái cánh. Cái này 2 kiện đều là luyện thể chi đạo chí bảo. Sở Phong Miên đều từng nghe nói qua. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Có một con vịt xẻ ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.